Quỷ Vương Độc Sủng, Phúc Hắc Tiểu Cuồng Phi, tác giả, Diệp Khinh Khinh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 468, thứ 468 chương ngươi liền theo ta đi. Nguyên lai cái hộp kia tịnh không hoàn toàn đúng dùng để phóng Phật Liên Chi Tâm. Việt Lăng Khê lại giấu ở trong đó. Vân Sơ biến sắc, đãn may mắn nàng đã sớm chuẩn bị kỹ càng. Nàng đồng dạng rõ ràng Việt Lăng Khê người này. Nói chuyện thật thật giả giả, tất nhiên sẽ không ngoan ngoãn hợp tác, khẳng định có nhị thủ chuẩn bị, bởi vậy nàng ở tương kế tựu kế đồng thời, trong lòng tự nhiên cũng để lại đế. Thế là, ở Việt Lăng Khê túm chặt nàng và yêu nghiệt một khắc kia, Vân Sơ trong tay hỗn loạn màu xám hồn lực dị hỏa linh trực tiếp chiều Việt Lăng Khê tay kia ầm xuống, mang theo mãnh liệt ăn mòn lực hồn lực hòa ngọn lửa. Ẩm hướng Việt Lăng Khê tay trái, dù là cường đại như Việt Lăng Khê, ở đối mặt như vậy đột phí như nhiên công kích, cũng không khỏi kêu lên một tiếng đau đớn, vô ý thức buông ra yêu nghiệt, tương tay trái rụt về, nhưng này ăn mòn lực còn là nhượng hắn kinh nghi, hắn trị liệu lực, lại suýt nữa cản không nổi ăn mòn lực phá hoại, nếu như này ăn mòn lực lại cường thượng một ít, chỉ sợ hắn toàn bộ tay trái đều phải phế bỏ. Hắn nhất buông yêu nghiệt ra, Vân Sơ lập tức một cước thương yêu nghiệt đạp tới quân Hàn Uyên bên mình. Dẫn hắn đi, Việt Lăng Khê mê hoặc nhân tâm thanh âm lại lần nữa cười khởi lai. Mặc dù không có Phật Liên, cũng được, đột nhiên cảm thấy tiểu Vân Sơ so với cái gì cũng có thú nhiều, hắn đơn giản vứt bỏ Phật Liên. Ngược lại hai tay túm chặt Vân Sơ, hộp phát ra chói mắt quang mang, trong nháy mắt tương Vân Sơ nuốt hết. Quân Hàn Uyên mực sắc con ngươi lập tức trầm xuống, nhượng hắn trơ mắt nhìn nàng rơi vào cạm bẫy mà không cứu. Trái lại cứu người này, quân Hàn Uyên lại sao có thể hội đáp ứng. Hỏa lãng tịch cuốn tới, quân Hàn Uyên quanh thân âm u lạnh lẽo cùng cực nóng ngọn lửa ở trong không khí hình thành một đạo. Băng hỏa lưỡng trọng thiên thật lớn năng lượng, không nói hai lời, trực tiếp ầm hướng về phía kia phong cách cổ xưa hộp. Phanh, một tiếng vang thật lớn, ở hắn công kích rơi xuống thời gian, cái hộp kia vừa lúc đáp khởi lai, cường đại công kích tương hộp đánh bay ra ngoài, hộp thượng xuất hiện một cái khe, hộp chung, lại giống như một cái thế giới khác, cây cỏ mọc thành bụi, lầm ấm xanh ngát, ở đây như là một màu xanh lá thế giới, khắp nơi đều là không bến không bờ hoa cỏ cây cối. Đẹp không sao tả xiết. Bị duệ tiến trong hộp Vân Sơ bị Việt Lăng Khê hai tay chăm chú giam cầm ở. Ở quân Hàn Uyên đánh xuống, toàn bộ thế giới đô ở trời đất quay cuồng lắc lư. Việt Lăng Khê thượng chọn hoa đào mắt đắc ý rào rạt nhìn Vân Sơ. Người tốt nhất cầu khấn quân Hàn Uyên tên kia không có nóng nảy phá hủy này giới tử không gian. Bằng không, người ta đô sống không được cái gọi là giới tử không gian cùng không gian giới chỉ bất đồng. Cực kỳ hiếm thấy, nghe nói là một vị thần tôn cấp khác mộc hệ hồn thể luyện chế ra đến. Chuyên môn dùng để trồng linh thảo linh dược, chỉ thích hợp thực vật sinh trưởng, mà cái khác bất luận cái gì vật còn sống ở giới tử không gian chung. Đồ ngốc không được quá dài thời gian, Vân Sơ một quyền trực tiếp ầm thượng nụ cười của hắn trên mặt. Buông ra, Việt Lăng Khê trở tay nghiêng đi thân, đẹp đẽ khuôn mặt tuấn tú thượng. Hồ ly bàn tươi cười càng phát ra ngả ngớn, không buông, tiểu Vân Sơ, ta thay đổi chủ ý, ta không muốn Phật Liên, ngươi liền theo ta đi, ân, Vân Sơ hừ lạnh một tiếng, ngươi cảm thấy ta sẽ tin tưởng chuyện ma quỷ của ngươi. Việt Lăng Khê giả vờ đáng thương nháy mắt mấy cái, vì sao không tin, ta nói nhưng đều là nghiêm túc, có lẽ trước đây khả năng tồn mấy phần giả tạo chi tâm. Đãn hiện tại, hắn tới gần Vân Sơ, hoa đào mắt nở ra mê người men say, mê hoặc nhân tâm thanh âm êm dịu vang lên, ngươi lại càng lúc càng hấp dẫn ta. Tiểu Vân Sơ, làm sao bây giờ, ta phát hiện ta dường như thực sự yêu ngươi, Vân Sơ cười lạnh. Người yêu cũng thật là đáng sợ, Việt Lăng Khê ngưng mắt nhìn nàng. Nhưng sợ, ngươi nói ta làm những chuyện đó. Đãn nếu như ta bất làm như vậy. Ngươi căn bản sẽ không chú ý tới ta nha, giờ khắc này. Trong mắt của hắn, rút đi tất cả mị hoặc, tất cả đẹp đẽ, chỉ còn lại có một mặt cực kỳ nghiêm túc tình tự. Vân Sơ hờ hững đạo, người cảm thấy ta sẽ tin tưởng. Việt Lăng Khê dần dần buông ra nàng, thở dài, vậy ngươi phải như thế nào mới tin ta? Vân Sơ không trả lời. Trên thực tế, nàng là hoàn toàn sẽ không lại tin Việt Lăng Khê này ra hỏa. Việt Lăng Khê bỗng nhiên lại cười khởi lai. Nếu như ta hiện tại thả ngươi ly khai, ngươi có phải hay không sẽ tin tưởng ta một điểm? Vân Sơ hừ lạnh, ta mới không tin ngươi có lòng tốt như vậy. Việt Lăng Khê buông nàng ra hậu. Nàng liền lập tức xung quanh kiểm tra đâu có thể ra. Việt Lăng Khê lẳng lặng nhìn nàng một hồi. Môi Tế Thiếu Ý chậm rãi biến mất ở đẹp đẽ khuôn mặt tuấn tú thượng. Xem ra Tiểu Vân Sơ, là thật một chút cũng không tín nhiệm hắn đâu. Việt Lăng Khê thật sâu nhìn Vân Sơ liếc mắt một cái. Đột nhiên đánh cái vang chỉ. Vân Sơ chính đang tìm xuất khẩu. Trước mắt thế giới đột nhiên biến đổi. Một trận chói mắt bạch quang thoáng qua, lại mở mắt sau, nàng phát hiện mình vậy mà đã về tới tại chỗ. Sau một khắc, bỗng nhiên rơi vào quen thuộc trong ngực, có chút hổn hển thanh âm ở nàng trên đỉnh đầu vang lên. Mạc Vân Sơ, người muốn chết sao? Bản tọa đã nói không được cùng hắn tới gần. Vân Sơ nheo mắt lại, ngẩng đầu nhìn Quân Hàn Uyên đầy xương lạnh mặt, lại nhìn một chút rụng rơi trên mặt đất phong cách cổ xưa hộp. Việt Lăng Khê thực sự cứ như vậy phóng nàng đi ra. Đang nghĩ ngợi, nhất lùi quen thuộc xinh đẹp tiếng cười ở nàng vang lên bên tai. Tiểu Vân Sơ, hiện tại ngươi có phải hay không sẽ tin tưởng, ta cũng là thật tình vì muốn tốt cho ngươi đâu. Này giới tử không gian ngươi có thể lưu, dù sao bất là đồ của ta, ở bên trong loại một chút hoa hoa cỏ cỏ dưỡng dưỡng tính khí. Cô gái cũng không thể thái bạo lực đâu. Lần sau gặp mặt, tại hạ nhưng là phải cưới hỏi đàng hoàng tới cầu hôn Nga. Việt Lăng Khê thanh âm dần dần đi xa. Vân Sơ nhíu mày, này Việt Lăng Khê rốt cuộc là nghĩ sở trò quỷ gì? Ta không sao, nàng trấn an ôm Quân Hàn Uyên. Sau đó buông hắn ra, đi kiểm tra yêu nghiệt tình huống. Yêu nghiệt con ngươi trung lục quang lóe ra. Màu đen hòa màu xanh lá không ngừng thay thế, dường như hai loại lực lượng đang làm đấu tranh. Vân Sơ quá khứ thời gian, Khúc Hoài Thương cùng Tiểu Bá Vương không biết từ lúc nào đã đến. Tiểu Bá Vương chính nằm sấp ở yêu nghiệt chân thượng, màu đen mắt to chăm chú nhìn hắn. Yêu nghiệt phụ thân, người trước đây nói muốn cho Bá Vương tìm vợ, phụ thân lần này trở về, là muốn mang Bá Vương tìm vợ sao? Yêu nghiệt hai tay che đầu, đại não đau nhói nhượng hắn thống khổ bất kham, một câu nói đô nói không nên lời. Khúc Hoài Thương thấy tình trạng đó đạo, Vân Sơ, tương ngọc bội cho nàng. Vân Sơ trên người chỉ có một khối ngọc bội. Chính là tiểu tặng Không Thiên Tông Thánh Hoa, nàng không nói hai lời lấy xuống. Tương ngọc bội đặt tại yêu nghiệt ngực, Thiên Tông Thánh Hoa rốt cuộc có tác dụng gì Vân Sơ tịnh không rõ ràng lắm. Đãn lại có thể làm cho người ta cảm thấy tâm bình khí hòa. Yêu nghiệt thân thể hơi ngẩn ra, một cỗ nhu hòa lực lượng theo ngọc bội chậm rãi xâm nhập thân thể hắn. Trong mắt màu xanh lá quang mang chính từng chút rút đi. Trở nên yên tĩnh, ôn hòa, Tiểu Bá Vương thấy yêu nghiệt không nói lời nào. Một cái thú buồn chán, chậm gì gì lại nói, nhưng Bá Vương không muốn nàng dâu. Bọn họ nói nàng dâu thật là khó dưỡng, còn có thể cùng Bá Vương cướp thịt ăn. Tiểu Bá Vương nhìn Khúc Hoài Thương, yên lặng đạo, phụ thân nhất định phải làm cho Bá Vương cưới vợ lời. Kia phụ thân đem ngươi nàng dâu cho Bá Vương có được không? Bá Vương ưa phụ thân nàng dâu Tiểu Bạch Nương thân tốt nhất. Bá Vương muốn lấy Tiểu Bạch Nương thân đương nàng dâu tương đương yêu nghiệt thân thể lào đảo hạ. Chặt lôi ngọc bội không buông tay, lại mở mắt, trong mắt lục mang tận số rút đi, khôi phục một mảnh đen nhánh. Hắn chậm rãi chừng hướng về phía Tiểu Bá Vương, sau đó miệng vỡ bạo thô. Người này, khụ, còn bất hiếu, lão tử nàng dâu, người cũng dám cướp, tin hay không, khụ khụ, tin hay không ra đập chết ngươi. Hết chương.